Mà Thế Đại trở về. Chương 866, phỏng đoán nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Lạc Thành còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thượng Quan Vinh đột nhiên cắt ngang hắn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, nhanh, chuyện này ngàn vạn không thể để cho Vũ Hinh biết. Mộ Dung Lạc Thành sững sờ, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra, cuồng gật đầu, dựa vào Thượng Quan Vũ Hinh tính tình, cái này nếu là biết Sở Hàm chết. Nhưng lại tại hai người vừa mới toát ra che giấu Thượng Quan Vũ Hinh ý nghĩ về sau, trong phòng đại môn bỗng nhiên lại một lần bị phá tan, Thượng Quan Vũ Hinh thân ảnh đã xuất hiện, mới vừa vào cửa liền đỏ bừng hai mắt mở miệng. Đây là thật sao, Sở Hàm hắn, thật xảy ra chuyện? Nhìn qua nữ nhi gần như tuyệt vọng khuôn mặt, Thượng Quan Vinh bờ môi nhuyễn động một cái, lại cuối cùng một câu đều nói không ra miệng. Thượng Quan Vũ Hinh hạng gì thông thấu? Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Mộ Dung Lạc Thành trong tay cấp báo, sau đó một cái thê lương nụ cười hiện lên ở trên khuôn mặt, tuyệt vọng cùng sinh không thể luyến khí tức nhất thời ở trên thân mình dần dần phát ra. Chờ lần này Nam Đô khu vực nguy cơ sau khi giải trừ. Lại nhẹ lại dẫn quyết tuyệt thanh âm từ Thượng Quan Vũ Hinh trong miệng vang lên, nàng hai mắt nhìn thẳng Thượng Quan Vinh, chất phác làm cho đau lòng người. Đưa ta qua nanh sói khu vực, ngươi, Thượng Quan Vinh hoảng hốt. Sở Hàm đều, ngươi còn qua nanh sói khu vực làm gì? Một khắc cực đại nước mắt từ Thượng Quan Vũ Hinh khóe mắt trượt xuống, bỗng nhiên nói ra một câu để Thượng Quan Vinh tâm thần chấn động theo lời nói. Sở Hàm mẫu thân ở nơi đó, chỉ cần một câu, nói không minh bạch lại mang theo không thể kháng cự lý do cùng kiên định. Sở Hàm chết, nàng tuổi già muốn đi thay Sở Hàm hiếu kính Viên Hy Diệp. Cùng một thời gian tại Nam Đô khu vực khu dân nghèo, một gian bề ngoài cực phá mục lại bên trong có Càn Khôn trong phòng, Tống Tiêu, Cải Nam cùng Lộ Băng Trạch chờ Sở Hàm ám bộ thành viên tụ tập tại trên một cái bàn, mỗi người thần sắc không đồng nhất. Quảng cáo, ám bộ toàn thể thành viên phần lớn cực hội ẩn tàng, tâm tình không hiện vô biểu mặt, cho nên từng cái yên tĩnh im ắng ngồi tại nguyên vị bất động. Tống Tiêu nhỏ tuổi nhất nhưng lại lòng dạ sâu nhất, trầm ổn không giống như là một cái 13 tuổi tiểu hài tử. Lộ Băng Trạch lớn nhất không đứng đắn, từ khi siêu cấp zombie giải quyết về sau, hắn liền rốt cuộc lười nhác quản ngoài trụ sở thi triều sự tình, trực tiếp lui khỏi vị trí sau dây vài ngày, giờ phút này chính một chân khoác lên Liệp Vương Phạm Kiến trên ghế, không ngừng gặm hạt dưa. Liệp Vương Phạm Kiến thì là thu đến chú mục lễ nhiều nhất một vị, không ít nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên căn bản không biết vị này Liệp Vương, nhưng từ khi siêu cấp zombie bạo phát một lần kia, Liệp Vương danh tiếng liền đã tại Nam Đô khu vực mọi người đều biết, giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng Lộ Băng Trạch nhìn rất quen bộ dáng, trực tiếp để nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên cùng còn chưa biết tình huống Cải Nam kinh ngạc đến ngây người. Về phần Cải Nam, đang kinh ngạc đến ngây người sau nửa ngày, đột nhiên nhớ tới chuyến này mục đích, sốt ruột một bên cuồng vỗ bàn vừa mở miệng. Ta nói các ngươi từng cái đến chuyện gì xảy ra, Sở Hàm gặp chuyện không may, các ngươi còn có thời gian rỗi ở chỗ này ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Cải Nam quá kích động, trên thực tế hắn cũng cảm thấy chuyện xảy ra kỳ quặc, nhưng dưới mắt mọi người thái độ quả thực chọc giận hắn, riêng là Lộ Băng Trạch lại còn có lòng dạ thanh thản gặm hạt dưa. Nhìn thấy Cải Nam táo bạo tâm tình, Lộ Băng Trạch động tác một hồi, sau đó tại Cải Nam cho là hắn hội sám hối hoặc là nói cái gì thời điểm, Lộ Băng Trạch lại đột nhiên cúi đầu xuống, tiếp tục gặm hạt dưa. Cái này, hoàn toàn phẫn nộ Cải Nam trực tiếp, vụt, một tiếng rút ra bội đao, lúc này liền chỉ Lộ Băng Trạch cổ. Người cái này lang tâm cẩu phế đồ, vật hôm nay ta liền thay Sở Hàm giết ngươi. Lộ Băng Trạch cặm hạt dưa động tác lần nữa một hồi, sau đó cậu quái nhìn Cải Nam liếc một chút, ngữ khí không lắm hữu hảo xuất hiện một câu. Ngu xuẩn lăn, ngươi, Cải Nam trực tiếp bị Lộ Băng Trạch khí hỏa khí dâng lên, bội đao thậm chí đã bắt đầu dự định đâm ra. Nành sói chiến đoàn ám bộ thành viên toàn thể tại thời khắc này trầm mặc, thậm chí không ít người đều tuôn ra một tia xem náo nhiệt tâm tính, có ý tứ, hai người này muốn đánh nhau. Liệp Vương càng sẽ không xen vào việc của người khác, tiếp tục không chút biểu tình ngồi tại nguyên vị, liền động một cái đều chẳng muốn động. Cải Nam xem xét mọi người tình cảnh này, một cỗ trái tim băng giá nhất thời tuôn ra. Hiện tại Sở Hàm sinh tử chưa biết, khắp nơi đều tại truyền cho hắn đầu người đã tại dị chủng trên tay, các ngươi làm hắn cấp dưới, không nói qua báo thù cho hắn, thậm chí ngay cả một tia thương xót đều không có. Nghe được như thế một phen cảm động lòng người lời nói, Tống Tiêu cái thứ nhất chống đỡ không nổi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Cải Nam ca, Sở Hàm ca không chết. Đột nhiên nghe được Tống Tiêu dùng như thế nỏ định ngữ khí, nói ra lần này xáo trộn thế giới quan lời nói, Cải Nam trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, sau đó mới hai mắt sáng lên. Ta liền biết hắn sẽ không chết, nhưng làm sao ngươi biết? Tống Tiêu nhăn dưới lông mày, có chút chần chờ mở miệng. Ta không thể xác định, nhưng nhìn mọi người phản ứng xem chừng là không sai. Lời này vừa nói ra, nhất thời mấy tên ám bộ thành viên đều hướng Tống Tiêu Đầu Quân qua kinh ngạc ánh mắt. Chiến lực bảng xếp hạng cụ thể tin tức đại đa số người cũng chỉ là có biết một hai, chỉ có Sở Hàm đã sớm đem lên đủ loại để sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên biết được, cho nên dưới mắt còn chưa chính thức quy về nanh sói chiến đoàn. Tống Tiêu nói ra lần này ý vị sâu xa, lời nói quả thực để cho người ta có chút chấn kinh. Có phải hay không quá phận thông minh một chút? Ý gì? Chỉ có ngốc đại ca từ cái nam hoàn toàn nghe không hiểu, càng liên nghĩ không ra bị hắn xem nhẹ thật lâu sự tình. Đúng, nói một chút, làm sao ngươi biết? Lộ Băng Trạch cũng tuôn ra một tia hiếu kỳ, đã sớm nghe nói xếp vào tại đoạn thị khu vực Tống Tiêu dị thường thông minh, lúc này thật đúng là muốn kiến thức dưới. Chiến lực bảng xếp hạng, Tống Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt chợt lóe lên cơ trí. Ta nghiên cứu qua một đoạn thời gian, phát hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng tên người một khi tử vong liền sẽ biến mất, nhưng bây giờ Sở Hàm ca tên còn sáng loáng treo ở cấp 4 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất, làm sao có thể chết quảng cáo. Cải Nam nhất thời, két, một tiếng, trong đầu một cây dây cung trực tiếp kéo căng đoạn, con mẹ nó, hắn làm sao không có chú ý tới cái này rõ ràng chi tiết. 3, 3, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Vương Phá Vị thưởng thức vỗ vỗ tay, nhìn về phía Tống Tiêu ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Mới 13 tuổi liền thông minh như vậy, người cỗ này cơ linh kình nói là con trai của Sở Hàm ta còn thực sự tin. Ta họ Tống, Tống Tiêu có chút không cao hứng, nhưng cũng chưa nói quá nhiều. Liệp Vương bỗng nhiên khóe miệng ngoác ngoác mắt nhìn Lộ Băng Trạch sau lại nói. Lộ Băng Trạch đừng giả bộ, hung hăng gặm hạt dưa, người đến đang lo lắng cái gì? Sở Hàm trước khi đi có phải hay không bàn giao chuyện gì? Cạch, Lộ Băng Trạch gặm hạt dưa động tác trực tiếp một hồi, tiếp theo hoàn toàn trầm mặc xuống. Trong phòng bầu không khí cũng trong nháy mắt đóng băng, không ít người ánh mắt chỉ có lóe lên, chẳng lẽ thật đúng là có chuyện gì? Tại thật lâu sau khi trầm mặc, Lộ Băng Trạch cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta trước đó một mực phái đi ra tiểu đồng bọn, bởi vì khoảng cách xa xôi chỉ có thể liên hệ đến một nửa lộ trình, nhưng dù là như thế cũng một mực duy trì liên hệ, nhưng ngay tại Sở Hàm lão đại rời đi một tuần sau, tin tức ta đường tắt liền bỗng nhiên hoàn toàn cắt ra, không chỉ có liên tiếp Nam Đô thành nơi đó hoàn toàn liên lạc không được, hiện tại liền trước đó có thể liên hệ đường tắt cũng bị không rõ lực lượng chặt đứt mấy đầu. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.